Lý Thất Dạ bản thân giống như là một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen một dạng, cao lớn không gì sánh được thân thể lập tức thôn vệ cửu thiên thập địa ma khí một dạng. Nghe được oanh, oanh, oanh oanh thiên không ngừng bên tai, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân thể cao lớn kia nuốt thiên địa, ăn sơn hà, tựa như là hóa thành một tôn chí cao vô thượng ma vương, nhìn xuống cửu thiên thập địa, bể nghệ thương tay. Cái này, đây là Lý Thất Dạ sao? Nhìn thấy trước mắt Lý Thất Dạ, tất cả mọi người ngây dại, bao gồm Bạch Tiễn Thiền. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ, chỗ nào còn muốn là cái bình thường Lý Thất Dạ, hắn chính là một tôn hiệu lệnh thiên địa vạn ma chí tôn ma vương, quản chi là thế gian kinh khủng nhất ma vương gặp được hắn, đều muốn phục bái dưới chân hắn, tồn ma tâm pháp. Nhìn thấy trước mắt như chí cao vô thượng ma vương Lý Thất Dạ, tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, tất cả mọi người nghĩ đến tồn ma tâm pháp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.